Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 37, nhà họ Triệu kiếm chuyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình họ Triệu vốn đã không được mọi người yêu thích vì tính lười biếng, tham ăn. Mọi người chỉ nhìn họ với thái độ xem kịch chứ không ai thực sự muốn giúp họ cả. Ba Triệu kiềm chế sự bực tức với gia đình nhà họ Tống. Ông ta nhíu mày nhìn Tống Ngọc Lan vừa cầm tiền bước ra rồi nói. Ngọc Lan, chắc là có chút hiểu lầm thôi. Hôm đó chuyện rơi xuống sông Bác không có mặt. Hay thế này, cháu nể mặt chú, nhà cháu chỉ cần trả một nửa chi phí là được. Còn chuyện báo công an thì làm lớn quá, sau này mọi người còn phải gặp mặt nhau. Nghe vậy, bà nội Tống lo lắng, sợ Tống Ngọc Lan vì mấy câu mềm mỏng của ba Triệu mà nhượng bộ. Dù bây giờ trong nhà có chút tiền, nhưng bà thà ném tiền đi còn hơn là đưa cho nhà họ Triệu. Tôi không nghĩ có bất kỳ hiểu lầm nào ở đây đâu. Bác Triệu, mục đích Triệu Hoa đẩy tôi xuống nước là vì chuyện Triệu Kiến Quốc và Lãnh Thụy Anh làm loạn quan hệ nam nữ thì tôi cũng đã rõ ràng. May mà tôi không bị Ngô Nhị Nghiêu làm hại. Các người nghĩ mọi người ở đây đều là kẻ ngốc sao? Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều không phải là do các người làm? Bây giờ các người còn dám mang hóa đơn viện phí ra đây đòi tiền tôi. Vốn dĩ tôi định bỏ qua cho các người, nhưng các người cứ ép tôi đến đường cùng. Được thôi, chú Nghiêu, nhờ chú giúp cháu đi báo công an. Nói xong, Tống Ngọc Lan đưa cho chú Nghiêu tờ 2 đồng xanh mướt. Rồi quay sang đám đông đứng xem ở cổng. Lớn tiếng nói, các bác, các cô, các chú, các dì, gia đình nhà họ Tống chúng cháu ở thôn Kim Trúc này. Bao nhiêu năm qua sống thế nào thì mọi người đều rõ. Nhưng chính vì chúng cháu sống quá tử tế nên mới bị người ta bắt nạt. Việc này cháu làm đúng, cháu không thẹn với lòng, chỉ mong công an sẽ cho cháu một lời giải thích công bằng. Giọng nói của Tống Ngọc Lan chắc nịch và đầy quyết tâm, khiến bà nội Tống cảm thấy yên lòng. Xung quanh bắt đầu vang lên những lời bàn tán, phần lớn đều ủng hộ cô. Tống Ngọc Lan đã từng phát biểu trong các hội nghị quốc tế. Cô hiểu rõ làm thế nào để khơi dậy sự đồng tình của đám đông. Chú Nghiêu cầm lấy tiền định rời đi, nhưng bị ba Triệu vội vàng kéo lại. Không được, nếu thật sự báo công an thì tiền đồ của con tôi sẽ tiêu tan. Đúng lúc đó, ông trưởng thôn Hoàng được chồng của bà Vương là Hoàng Bạch đỡ bước đến. Chuyện gì vậy? Giọng nói nghiêm nghị của ông Hoàng vang lên. Làm trưởng thôn bao nhiêu năm nên ông Hoàng vẫn có uy tín nhất định với dân làng. Lúc này, cả nhà họ Triệu như tìm được chỗ dựa. Mẹ Triệu nhanh chóng chỉ vào Tống Ngọc Lan kêu lên. Trưởng thôn ơi, ông phải làm chủ cho mẹ con tôi. Rồi bà ta kể lại câu chuyện một cách đảo lộn, cố làm cho mình thành nạn nhân. Kể xong, bà ta còn không quên lườm Tống Ngọc Lan một cái. Tống Ngọc Lan thấy cái kiểu đắc thắng của mẹ Triệu mà không thể không buồn cười. Cô thật sự muốn mỉa mai tác giả của câu chuyện này đã viết gia đình nhà họ Triệu ngốc nghếch đến mức này. Cách chương.